Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Atoria là côn trùng có hại. Đây là một cái âm mưu, từ đầu đến đuôi âm mưu. Morgan hồi tưởng lại, tại nước mất nhà tan về sau, nàng bái Merlin vi sư ngày đó, lão sư, thỉnh giáo báo thù cho ta phương pháp. Mà khi đó Merlin là trả lời như vậy nàng, báo thù à, nếu như địch nhân là Vortigern, ngươi cần dùng thần bí lực lượng mới có thể đánh bại hắn đâu. Phải dùng thần bí mới có thể đánh bại thần bí. Ngay lúc đó Merlin hai mắt mỉm cười, cái kia một đôi tinh mâu bên trong toát ra tới ôn nhu lệnh Morgan hơi có chút động dung. Không thể hoài nghi chính là... Ngay lúc đó Merlin chính là Morgan duy nhất có thể lấy tin tưởng, dựa vào người. Trên thực tế, mãi cho tới bây giờ, Merlin cũng là một cái duy nhất có thể khiến nàng hoàn toàn tin tưởng đặc thù tồn tại. Không sai a, tiểu Morgan tại ma thuật bên trên rất có thiên phú a. Như thế bàng bạc thần bí chi lực, sau này ngươi nhất định sẽ trở thành tòa đảo này chủ nhân chân chính a. Ta đã không có cái gì tốt dạy ngươi. Ngươi đã học xong ta phần lớn ma thuật. Cái khác ma thuật đều bắt nguồn từ trong cơ thể ta ác mộng huyết mạch. Là ngươi không học được. Từ giờ trở đi, ngươi đã là một cái có thể một mình đảm đương một phía ma thuật sư. Ủng hộ a, tiểu Morgan, ma đạo con đường. Thế nhưng là vĩnh vô chỉ cảnh. Ngoặc kép, giờ này khắc này, khi Morgan nhắm mắt lại về sau, Merlin đối nàng cổ vũ đã là rõ mồn một trước mắt. Cái kia thanh âm ôn nhu tựa như là mùa đông ánh nắng, không ngừng xua tan lấy trong nội tâm nàng rét lạnh. Có thể nói, nếu như không có Merlin cổ vũ, Morgan trưởng thành tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng là vấn đề ở chỗ, nếu như nói, từ lúc mới bắt đầu nhất, những này cái gọi là cổ vũ đều là có mục đích riêng đây này. Tại ma thuật sư con đường này bên trên, Merlin có thể nói là đưa cho Morgan trước nay chưa có ủng hộ cường độ. Ngoại trừ bình thường pháp thuật bên ngoài, liền ngay cả yêu tinh ma thuật loại này thuộc về phàm nhân không thể nắm giữ lực lượng, đều cùng nhau dạy cho Morgan. Mà khi ngây thơ vô tri Morgan triệt để nắm giữ yêu tinh ma thuật về sau, trong cơ thể nàng linh cơ cũng đã phát sinh chất cải biến. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được đi, trong cơ thể ngươi thần bí đang từ từ sửa chữa lấy ngươi căn nguyên, để ngươi khoảng cách người con đường càng ngày càng xa. Khoảng cách không phải người, con đường lại càng ngày càng gần. Đây chính là ma thuật lực lượng. Nó có thể đối một người sinh ra trên bản chất ảnh hưởng. Đồng thời, một chuyện trọng yếu nhất còn tại ở, loại ảnh hưởng này là không thể nghịch, mà bây giờ, đã ngay cả đều không phải là ngươi. Còn có thể trở thành thống lĩnh thần dân, nhân vương, a, cao cao tại thượng Lê Vi dùng nhất bình thản ngữ khí, nói xong nhất đâm tâm lời nói, mà giờ này khắc này. Sắc mặt tái nhợt Morgan đã là toàn thân cứng ngắc, không thể nhúc nhích, chẳng biết lúc nào, phía sau lưng nàng đã bị đổ mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp. Thẳng đến 5 phút đồng hồ về sau, hô, thoáng trì hoãn qua tinh thần Morgan thở dài nhẹ nhõm. Ở trên mặt miễn cưỡng trống lên vẻ tươi cười, ngoài cười nhưng trong không cười cái chủng loại kia tiếu dung. Tạ tiền bối chỉ điểm. Nếu như tiền bối không có chuyện gì khác, ta liền lui xuống trước đi. Nhìn ra, mặc dù nàng tại lý trí bên trên đã tiếp nhận những sự thật này, nhưng là tại trên tình cảm, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận cái kia cái gọi là chân tướng. Phải biết, Merlin thế nhưng là nàng duy nhất dựa vào a. Làm sao lại như thế hại nàng? Nàng muốn đích thân đi hướng Merlin tìm kiếm chân tướng. Muốn để Merlin chính miệng nói ra tất cả tiền căn hậu quả. Mà đối với Morgan loại tâm tính này, dù là nàng không nói ra, Levi cũng có thể đoán ra cái 7-8 phần. Cho nên, khi Morgan từ dưới đất đứng lên, tức sắp xoay người rời đi thời điểm, nếu như ngươi thực sự không nghĩ ra lời nói, có thể trở lại tìm ta, đang bị người vứt bỏ trong chuyện này, kinh nghiệm của ta có thể muốn so ngươi phong phú một chút. Không hiểu thấu một câu, thất hồn lạc phách Morgan căn bản vốn không hiểu câu nói này là có ý gì. Đương nhiên, nàng bây giờ cũng hoàn toàn không cách nào đi suy nghĩ câu nói này đến tột cùng là có ý gì. Bất quá, nàng vẫn như cũ là nhớ kỹ câu nói này. Ta đã biết, tâm sự nặng nề Morgan đi ra cửa, sau đó liền trực tiếp hóa thân thành một cái màu đen quạ đen, hướng về phương nam dương cánh, biến mất tại ảm đạm màn mưa bên trong, mà nhìn xem cái kia Morgan biến mất phương hướng. Levi thì là lắc đầu, ở trong lòng yên lặng cảm thán nói, Atoria à Atoria, người đến tột cùng tai họa bao nhiêu người a? Bao quát Levi ở bên trong, Morgan, Guinevere, Knight of the Round Table, Mordred, thậm chí liền ngay cả Atoria mình, đều là nàng cái này, tai họa, vật hy sinh. Cho nên, vì toàn hòa bình của thế giới cùng chính nghĩa, vì kiến tạo một cái tràn ngập yêu thế giới, Levi quyết định phải nhanh một chút hàng phục cái tai họa này. Không thể lại để cho nàng làm hại nhân gian. Giờ này khắc này Levi, quang minh lẫm liệt, lại qua 2 ngày, kéo dài 5 ngày 5 đêm mưa dầm cuối cùng kết thúc. Bầu trời triệt để tạnh, nguyên bản một mảnh hoang vu trên đồng cỏ, cũng đã xuất hiện điểm điểm lục ý. Chờ đợi đã lâu mùa xuân đã đến, mà cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa cùng người pick chiến tranh đã là lửa xém lông mày, mà quyền sát trưởng man tộc các chiến sĩ trong mắt chỉ có hưng phấn, không có chút nào ý sợ hãi. Bọn hắn huấn luyện dòng dã một mùa đông đã yêu loại này khẩn thiết gặp thịt cảm giác, bạo lực thừa số tại trong huyết mạch của bọn họ hiển hiện. Mà Levi cũng chờ mong trận chiến tranh này rất lâu. Nói trắng ra là, nếu như là đứng tại man tộc trên lập trường, Levi căn bản liền không có tất yếu phát động trận chiến tranh này. Chỗ Britain đảo nhất bắc bộ Valhalla, ở vào một cái ít ai lui tới vị trí bên trên. Mà so sánh dưới, người Pick vẫn là đối màu mỡ nam bộ chư quốc càng cảm thấy hứng thú một chút. Người Pick tuyệt sẽ không tại mênh mông cao điểm bên trên lãng phí quá nhiều binh lực. Bởi vậy, nếu như Levi chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm ruộng mưu phát triển, hắn đại khái có thể đóng cửa thành, đóng cửa làm xe. Dù sao, chỉ bằng hiện tại Valhalla có lực lượng, đã đủ để tự vệ. Gần 80 cái đấu khí cường giả, nếu như không có khống chế lực can thiệp, liền xem như Atoria tới, Lei cũng có thể làm cho nàng có đến mà không có về. Nhưng là, đối mặt cái kia cách một tòa núi lớn Pick Vương quốc, Lei cũng không có lựa chọn làm như không thấy, mà là ngang nhiên phát động tiến công. Chỉ bất quá, Levi phát động lần này chiến tranh mục đích, cũng không phải là vì cướp bóc tài nguyên hoặc là nhân khẩu, cũng không phải là vì khai thác càng nhiều lãnh thổ, mà là vì vào cuộc. Levi biết, tiếp xuống thời đại, tên là vua Arthur, mà bây giờ, chính là thời đại trước đi đến cuối cùng. Thời đại mới vẫn còn chưa bộc lộ tài năng thời khắc mấu chốt. Cho nên, vì có thể tại thời đại tiếp theo bên trong nắm chặt tiên cơ, Levi nhất định phải sớm vào cuộc, thuận tiện, dùng một loại trực tiếp nhất, cũng là chấn động nhất phương thức, hướng vị kia Britain thiên mệnh chi vương tuyên cáo, Atoria, ta trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.